Nếu như ưa thích, xin đem địa chỉ internet phát cho ngài bằng hữu hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.